Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 46, Uchiha Madara. Canh một cầu toàn đặt trước. Thung lũng tận cùng. Uchiha Madara bình tĩnh ngồi tại chính mình pho tượng phía trên. Quan sát phía dưới hết thảy. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Vốn cho rằng sống lại đằng sau sử dụng sẽ là luân hồi thiên sinh chi thuật. Thế nhưng là, không nghĩ tới sẽ tương đương là như vậy phương thức. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía một cái phương hướng. Cỗ này chakra là Hashirama A. Tên kia cũng trở về đến nơi này. Uchiha Madara sờ lên cái cằm. Nói cách khác, cực nhạc tịnh thổ tất cả linh hồn đều trở về A. Vừa nghĩ đến nơi này, Uchiha Madara sững sờ, trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh. Cái này chakra là Izuna, hắn đột nhiên đứng dậy. Muốn hướng phía cái hướng kia chạy tới. Thế nhưng là, tại nơi vô cùng xa xôi, hắn lại lần nữa cảm nhận được vài luồng chakra. Mà vài luồng chakra cường đại đến liền xem như Uchiha Madara đều chỉ có thể quên mất dừng bước tình. Trạng, thật mạnh chakra, xa xa áp đảo Hashirama phía trên, cho đến nay. Uchiha Madara được chứng kiến mạnh nhất chakra, hẳn là Hashirama, thế nhưng là, hiện tại cảm nhận được, Hashirama căn bản là không có cách so sánh cùng nhau so sánh. Mà lại, lực lượng này, Uchiha cùng Senju, kết hợp xâm la vạn tượng, âm dương độn A, nghĩ như thế. Uchiha Madara nghĩ đến một kết quả, lục đạo tiên nhân, đọc qua Uchiha bia đá hắn tự nhiên biết. Uchiha cùng Senju lực lượng kết hợp, liền được xâm la vạn tượng, mà cái này xâm la vạn tượng lực lượng, chính là âm dương độn, đó là lục đạo tiên nhân lực lượng, ngay cả lục đạo tiên nhân đều bị sống lại, đến cùng là ai có được như vậy năng lực? Không thể, nào là uế thổ chuyển sinh loại kia đẳng cấp thấp đồ vật. Uchiha Madara cười cười, lo lắng lấy hiện tại muốn thế nào hành động, mà như vậy cái thời điểm. Sắc mặt hắn bỗng nhiên sững sờ. Tại đối diện Hashirama pho tượng phía trên, bình tĩnh đứng đấy một cái nam nhân. Đại bối đầu, thân hình cao gầy, Las Nochis trang phục màu trắng, lộ ra thân hình thon dài, bên hông cài lấy một thanh Janpakuto, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Nhìn người nọ, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Hai mắt biến thành ba câu ngọc Serenian. Gia hỏa này, không phải linh hồn trạng thái, là thực thể. Aizen hai tay đặt ở túi quần, bình tĩnh bước ra một bước, hành tẩu tại trong hư không. Sau một lát, chính là đi tới trước mặt Uchiha Madara. Chẳng những có thực thể, mà lại sử dụng cũng không phải là chakra, cực nhạc tịnh thổ cùng hiện thực nghịch truyền. Chính là ngươi làm sao? Uchiha Madara nhìn xem Aizen, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tựa hồ không phải hạng giả áo túi cơm, dám chủ động tìm tới ta. Aizen con mắt nhìn xem Uchiha Madara, cũng phát hiện một số khác biệt, thân thể của ngươi cùng lục đạo tiên nhân cùng Indra cùng Asura không đồng dạng A, lại là linh. Hồn trạng thái, lục đạo tiên nhân, Indra cùng Asura, ba người đều có thực thể. Nhưng là, Uchiha Madara không có, đồng thời, để Aizen không biết là, có thực thể, cũng chỉ có ngươi ba người mà thôi. Aizen con mắt khẽ híp một cái, cân nhắc đến ba người kia phi phàm, là bởi vì âm dương độn A. Âm dương độn, có được sáng tạo lực lượng, âm là lực lượng linh hồn, mà dương thì là lực lượng thân thể. Cho nên, ba người chuyển đổi đến hiện thực đằng sau. Chính là có thực thể. Nếu như là linh hồn trạng thái nói, như vậy có lẽ thật nhiều tấm thẻ cũng không chiếm được. Linh hồn trạng thái, Aizen không biết cái khác phân thân có hay không có thể công kích. Thế giới này cùng tử thần thế giới không đồng dạng. Tử thần thế giới, linh hồn trạng thái dưới là có thể hình thành thực chất. Mà Hokage khác biệt, bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Aizen bình tĩnh đi tới trước mặt Uchiha Madara, mở miệng cười, lần đầu gặp mặt, Uchiha Madara, Ta chính là Aizen, tới đây chỉ vì một sự kiện. Lấy trên người ngươi một vật, cũng không phải là dùng thương lượng giọng điệu, càng giống là mệnh lệnh. Thấy vậy, Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, hai tay ôm ngực, xem ra phải thất vọng, là ngấp nghé Sharingan bí mật bọn chuột nhát a. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đối mặt chính là ai? Aizen nghe vậy, lại chỉ là cười cười, chậm rãi rút ra hắn Zanpakuto. Đây đối với cao ngạo ngươi tới nói, có lẽ có ít khó khăn, nhưng là không quan hệ, ngươi liền ôm trong ngực tự tôn của ngươi tâm. Sau đó lưu lại nó trở về cực nhạc tịnh thổ đi. Aizen nói nhưng Uchiha Madara khóe miệng phác họa lên một cái hình cung. Cầu nguyệt phiếu, xem ra ta Uchiha Madara là chết quá lâu, đã đem ta kinh. Khủng lãng quên đến loại trình độ này à. Trong nháy mắt, Uchiha Madara hai tay lấy cực nhanh tốc độ kết ấn. Đột nhiên hít một hơi. Trực tiếp phun ra. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Trong chốc lát, phảng phất biển động đồng dạng hỏa diễm. Cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt đem Aizen nuốt hết. Thấy vậy, Aizen cầm trong tay Zanpakuto. Nhẹ nhàng vẩy một cái. Hỏa diễm bị chém ra. Bất quá, lại chỉ là đánh nghi binh. Cầm trong tay liêm đao cùng quạt hương bồ Uchiha Madara trong nháy mắt lao đến. Quạt hương bồ chặt xuống dưới. Aizen bình tĩnh đón lấy. Vô hình trùng kích, khuếch tán ra tới. Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ là rất không tệ con mồi, tại ta cùng Hashirama chiến đấu trước đó. Liền bồi ngươi chơi đùa đi. Trong tay liêm đao, bỗng nhiên thoát ly. Tại xiềng xích kéo theo phía dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xoay tròn, bổ về phía Aizen bên cạnh não. Aizen nhưng căn bản không chút hoang mang, bình tĩnh nâng lên tay trái, một chỉ ngăn lại. Thấy cảnh này, dù là Uchiha Madara con mắt đều khẽ híp một cái. Thế nào, Uchiha Madara, không có chém chúng đâu. Xuống một khắc, phốc thử một tiếng. Uchiha Madara thân thể, bỗng nhiên nổi lên mấy đạo vết thương. Máu tươi rơi xuống nước đi ra. Uchiha Madara nhẹ nhàng một đỉnh, đem Aizen đánh bay. Nhìn một chút thân thể của mình. Thụ thương, này tấm linh hồn thân thể, rất nghi hoặc a. Uchiha Madara lực lượng này, tại các ngươi nơi này, gọi là linh hồn, mà tại ta xưng là linh áp. Cùng ta chiến đấu. Chính là linh áp ở giữa chiến đấu. Lực lượng ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là linh hồn cường độ vẫn như cũ có hạn. Thì tính sao? Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh. Vết thương trên người trong nháy mắt chính là biến mất. Một cỗ bàng bạc chakra phun ra ngoài, biến thành một cái Susanoo khung xương. Chính là có thể chém giết người ý tứ. Trong nháy mắt, Aizen một đao chém xuống, chém vào Uchiha Madara Susanoo phía trên. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.